Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1634, chương 55. Vương giả, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Y Quay cao trung tuyển thủ, nhìn thấy mau lẹ chạy lên gôn một Kuramochi toàn bộ đều mộng rơi mất, đặc biệt là bọn họ Battery. Hãy cùng ăn bánh màn thầu ăn ra nửa cái sâu như thế. Buồn nôn muốn chết, nguyên bản bọn họ kỳ thực cũng có thể đường đường chính chính dùng Breaking Bồ giết chết Kuramochi Uichi, chỉ là cân nhắc đến hiện tại đã tiếp cận thi đấu kết thúc. Trước lại dùng Breaking Bồ quyết đấu qua nhiều lần như vậy, ở tình huống như vậy tiếp tục sử dụng Breaking Bồ, nguy hiểm thật giống không nhỏ, quan trọng nhất chính là thi đấu kéo dài tới hiện tại. Picture ném ra đến Breaking Bồ đã rất nhiều, mặc kệ là thể lực vẫn là ngón tay sức chịu đựng, cũng đã áp sát một cái cực hạn lúc trước thi đấu trong quá trình. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, tuy rằng vẫn bị Y Quay cao trung Picture áp chế, nhưng là trong quá trình này, bọn họ tuy nhiên không có nhàn rỗi, coi như Kataoka không có cho bọn họ dặn dò. Thế nhưng vừa nhìn trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào bắt Y Quay cao trung Picture. Seido cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn cũng lập tức linh hoạt điều chỉnh chính mình chiến lược, bọn họ có ý thức bắt đầu tiêu hao Picture tỷ số, cũng lựa chọn dây dưa với hắn. Cứ việc Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ không phải chuyên tâm làm như thế, làm như vậy chỉ là mang vào, có thể dù cho là mang vào, hiệu quả cũng là rất kinh người. Cho đến bây giờ, Y Quay cao trung Picture mồ hôi trên mặt đã hoàn toàn không ngừng được, hô hấp cũng biến thành ngổn ngang lên, đây là hắn thể lực bắt đầu khô cạn bằng chứng. Điều này cũng gián tiếp chứng minh Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ xác thực cho Picture gây áp lực lớn vô cùng, lúc này mới làm cho hắn chật vật như vậy, chính là cân nhắc đến những này, Y Quay cao trung Battery mới muốn dùng động tác võ thuật. Động tác võ thuật rớt Kuramochi, bọn họ thực sự là không muốn tiếp tục dây dưa xuống. Vẫn là chân thực bắt cho ao khá là ổn thỏa. Y Quay cao trung Battery rất muốn mỹ hảo, muốn để Kuramochi chủ động dùng ban, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao, không nghĩ tới Kuramochi Uichi dĩ nhiên đột nhiên bảo trực tiếp bay lao ra ngoài, căn bản cũng không có cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng, này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là tính sai rồi đối phương tâm tư, điều này làm cho Y Quay cao trung tuyển thủ đối với chính mình Battery cũng không khỏi sản sinh hoài nghi. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, bọn họ liền rất khó lại chân thành hợp tác. Catcher ở phòng thủ trong quá trình cũng không có biện pháp lại giống như trước như vậy được ăn cả ngã về không, vạn nhất Battery bọn họ sai rồi đây, rời đi chính mình phòng thủ vị trí, nhưng là trở nên quá nguy hiểm, biến hóa là từng điểm sinh hay là tạm thời còn không nhìn ra cái gì. Thế nhưng như vậy hoài nghi cuối cùng sẽ phá hủy một nhánh đội bóng. Đập thứ hai, chốt gôn 2, Kominato Haruichi. Và lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ hai, Kominato hắn một đôi mắt lấp lánh có thần, đối phương đại khái đánh ra sao, tính toán mưu đồ đối mặt ra sao, cảnh khốn khó có thể sẽ thải lấy cái gì dạng đối sách. Những này Kominato Haruichi là nửa điểm đều không bận tâm, cái kia không phải năng lực của hắn, cũng không phải hắn sở trường, coi như là bận tâm, hắn cũng rất khó đoán được đối phương sẽ ném ra sao cầu lại đây. Như vậy Kominato Haruichi ở batter box lên thật giống cũng không mạnh mẽ gì lực, nhưng người muốn nhân vì cái này liền coi thường hắn, cái kia cuối cùng chịu thiệt người kia nhất định là người. Kominato Haruichi ở Seido cao trung CLB bóng chày địa vị là tương đương đặc thù, hắn là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Được rồi, này từ nhi thật giống có chút không quá thích hợp, nhưng ăn ngay nói thật, hắn đúng là phi thường khác loại, đơn thuần một người hắn xưa nay sẽ không cân nhắc trên sân thế cuộc. hắn cân nhắc chỉ là đối phương picture dưới một cầu, sẽ có ra sắp cầu bay đến. Khi ta lấy một loại nào đó hành động thời điểm, đối phương picture lại sẽ làm ra thế nào ứng đối. Những này mới là cô Minato Haruichi thật đang lo lắng vấn đề, thật giống như hiện tại. Hắn liền nhìn thấy cơ hội tiến công, vèo. Thứ nhất cầu Phobo lựa chọn buông tha. Đệ nhị cầu Equay cao trung picture liền đem trước hắn xem là đòn sát thủ loại kia Breaking Ball cho ném đi ra ăn ngay nói thật đến lúc. Này, picture thể lực đã tiêu hao thất thất bát bát tinh diệu Breaking Ball biến hóa phạm vi cũng kém. Xa vừa bắt đầu nhìn thấy, nguyên bản ở Kominato Haruichi trong mắt, xem ra đặc biệt xảo quyệt quỹ tích bóng vào lúc này xem ra dĩ nhiên để hắn lúc ẩn lúc hiện nắm lấy. Quỹ tích đến lúc này, hắn không có khắc chế tâm tình của chính mình, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong vẫn giữ yên lặng. Xây đô cao trung bóng chày đội. Vào lúc này rốt cục bắt đầu lộ ra bọn họ răng nanh nhìn thấy xây đô cao trung bóng chày tuyển thủ. Làm ra phản ứng như thế y quay cao trung huấn luyện viên. Trong mắt lóe ra một tia hiểu ra hắn có chút rõ ràng tại sao hiện tại này chi xây đô cao trung bóng chày đội sẽ bị toàn quốc hết thảy fan bóng tán thành vì là hiện nay cao trung giới vương giả nguyên bản hắn. Vẫn không có chú ý tới. Mãi đến tận tiếp cận thi đấu kết thúc sau khi thông qua hắn thủ hạ mình các đệ tử cùng xây đô cao. Trung CLB bóng chày các tuyển thủ so sánh y quay cao trung huấn luyện viên. Rõ ràng phát hiện trong này chênh lệch so với lo được lo mất y quay cao trung xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Thật giống liền chưa từng có buông tha truy tìm thi đấu thắng lợi bọn họ thật giống cũng xưa nay. Chưa từng hoài nghi, cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng nhất định là bọn họ xem ra thật giống có chút ấu trĩ. Thậm chí là có chút không thể nói lý thế nhưng khí chất như vậy. Nhưng đúc ra xây đô cao trung bóng chày đội để chúng nó xem ra có một phong cách riêng. Cùng cái khác bất kỳ một nhánh đội bóng đều không giống nhau đồng thời cũng làm cho bọn họ tuyển thủ. Xem ra sinh cơ bừng bừng, xếp. Theo Kominato Haruichi này một nhánh hit, trên sân cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1,3 có người xây đô cao trung bóng chày đội nghênh đón tuyệt vời phân cơ hội tốt, binh, vào. Lúc này đứng lên batter box đập thứ 3 Shirasu. Ngoài dự đoán mọi người chọn dùng ban màu trắng tiểu cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài. Đã sớm chuẩn bị Kuramochi đã tiếp cận gôn đối với đối phương hiện tại làm như vậy. Y quay cao trung huấn luyện viên. Biểu thị phi thường khó có thể lý giải được thi đấu rõ ràng đã sắp đến hồi kết thúc. Nếu như xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Không có được ăn cả ngã về không quyết tâm bọn họ là không thể đoạt về điểm coi như là được một điểm. Lại có thể tạo được tác dụng gì? Điểm số đã biến thành 3-2. Xây đô cao trung lạc hậu điểm chỉ còn lại cuối cùng một điểm đồng thời bởi vì Shirasu ban bọn họ. Cũng lần thứ hai chôn vùi một cái cho ao biến thành hai ao. Gôn 2 có người đánh bóng đến phiên thay quyền đập thứ 4 Mezono một trận giao phong kịch liệt sau. Khi, theo Mezono bắt hiếm thấy Homerun Seido cao trung bóng chày đội ở thời khắc cuối cùng hoàn thành. Nghịch chuyển phản lấy 4-3. Chiến thắng tới chơi toàn quốc hào môn y quay cao trung thuận lợi bảo vệ bọn họ thắng liên tiếp thế. Y quay cao trung huấn luyện viên. Ở thi đấu sau khi kết thúc. Chăm chú nắm lấy Kataoka huấn luyện viên tay, các người có một ít lợi hại tuyển thủ đây. Còn thật là khiến người ta ước ao, ở thiếu hụt tuyệt đối hạt nhân Sawamura cùng Miyuki tình huống. Seido cao trung bóng chày đội còn thể hiện ra thực lực như vậy muốn không khiến người ta nhìn với. Cặp mắt khác xưa cũng khó khăn y quay cao trung huấn luyện viên. Chính là mang theo ước ao rời đi thi đấu thắng sau khi... Kataoka huấn luyện viên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nguyên tác vốn còn muốn thu thập những tiểu tử này ở tâm tình khoái trá tình huống, cũng coi như không có lại tính toán ngày kế cũng chính là chủ nhật ở Tokyo Hachioji sân bóng. Tokyo biểu đội cùng Bắc Mỹ đại biểu đội trưởng thức bắt đầu đánh hội giao lưu chia làm hai chàng, buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi. HTTPS, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.